Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742, chương 2722. Trận chung kết đến, Dạ Hồng hai người tỉ thí kết thúc, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng người, cũng chỉ thừa Mạc Thanh Vân cùng Dạ Long. Tình huống như vậy xuất hiện, Dạ Long nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt chiến ý. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi, muốn cùng ta tranh đoạt đệ nhất. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Dạ Long kinh nghi một tiếng, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân cùng Thác Bác Đức giao thủ, hẳn là cùng Thác Bác Đức thắng được cô đơn. Ai có thể nghĩ đến, một mực biểu hiện cũng không đột xuất Mạc Thanh Vân, vậy mà cường thế đánh bại Thác Bác Đức. Người sẽ giống như bọn họ, cuối cùng thua ở trong tay của ta. Đối với Dạ Long kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân, không riêng Dạ Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, tứ người cũng là một mặt kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lời như thế thật sự là có một chút thật ngông cuồng. Hơi kinh ngạc về sau, Dạ Long không thèm để ý chút nào, cười một tiếng nói, muốn đánh bại ta, người trước tiên cần phải đánh bại Diệp Lạc. Nếu là ngươi liền hắn không cách nào đánh bại, ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến ta. Ngậm miệng. Nghe được Dạ Long lời nói, Diệp Lạc không vui quát lạnh một tiếng. Hắn thấy Dạ Long lời nói này hoàn toàn là tại gièm pha hắn, này lại để người khác cảm thấy hắn Diệp Lạc muốn thấp Dạ Long một đầu. Đối với Diệp Lạc quát lớn, Dạ Long cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng không nói nữa. Gặp Dạ Long ngậm miệng lại, Dạ Long liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù Dạ Long, ta không phải đặc biệt đồng ý, nhưng người muốn đánh bại ta, vẫn là quá non một điểm, nhiều lời vô ích, đến lúc đó giao thủ liền biết. Nhìn xem Diệp Lạc mấy người bộ dáng, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nhiều lời, không có giao thủ trước đó, từng cái vênh váo hung hăng, kết quả còn không phải toàn bộ bại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Diệp Lạc cũng không có nhiều lời, chuẩn bị hết thảy dùng nắm đấm nói chuyện. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền điều tức khôi phục, muốn dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón phía sau giao đấu. Mấy cái canh giờ trôi qua, mới tới một vòng giao thủ tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân một vòng này đối thủ thật là Diệp Lạc. Nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, Diệp Lạc trực tiếp đi hướng trận thứ 5 địa, đứng tại trung ương chờ đợi Mạc Thanh Vân. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, hướng phía trận thứ 5 đi tới. Mạc Thanh Vân đi hướng trận thứ 5 chỗ lúc, Dạ Long cùng Thác Bác Đức đi vào trận thứ 2 địa phương. Xem ra, một vòng này kết thúc về sau, xếp hạng trên cơ bản tự ra. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, Dạ Long thân ảnh khẽ động, trước tiên đối Thác Bác Đức khởi xướng tiến công. Dạ Long cầm trong tay một thanh trường đao, bá đạo hướng Thác Bác Đức chém xuống. Oanh ra một đạo hắc giao đao mang, hắc giao đao mang bay ra ngoài, lập tức thể hiện ra che khuất bầu trời tư thái, để sắc trời đều trở nên mờ tối. Đối mặt đao mang đột kích, Thác Bác Đức không dám khinh thường, lập tức hướng đao mang đấm tới một quyền. Thánh Long phá thiên cương, một đạo khí tức cuồng bạo kim sắc thánh lực theo Thác Bác Đức quyền thượng oanh ra, hóa thành một cái kim sắc thánh lực du long. Thánh lực du lịch long thân con vờn quanh, liền hóa thành một cái cương lá chắn, chống cự lấy hắc giao đao mang oanh kích. Bành, đối mặt hắc giao đao mang oanh kích, cương lá chắn trong nháy mắt bị đánh tan, một điểm sức chống cự đều không có, đem cương thuẫn kích bại. Hắc giao đao mang thế công không ngừng, trực tiếp đem Thác Bác Đức nuốt mất. Rất nhanh, mọi người liền thấy một bóng người bay ngược, theo sân đấu bên trong bay ra ngoài. Người này chính là Thác Bác Đức. Lọt vào Dạ Long một đao oanh kích, Thác Bác Đức sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vòng huyết sắc, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, to to nhỏ nhỏ, xem ra cực kỳ thận người. Ta thua. Thác Bác Đức đứng người lên, mặt lộ vẻ không cam lòng, cắn răng nói, liên tiếp hai lần bị thua, để lòng tự tin của hắn nhận lấy cường đại đả kích. Nhìn thấy Thác Bác Đức nhận thua, Dạ Long hài lòng ngẩng đầu lên, hiển thị rõ một bộ vênh váo hung hăng tư thái. Hiển nhiên, hắn là tại hướng đại gia chứng minh, chính mình so Mạc Thanh Vân càng mạnh, chính mình đánh bại Thác Bác Đức, so Mạc Thanh Vân dùng thời gian ngắn hơn, so Mạc Thanh Vân càng thêm dứt khoát, thực lực của người này tiếp cận vũ cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Dạ Long hiện ra thực lực, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, bất quá hắn cũng không có để ý, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nói, bất quá không có cảm ngộ thời gian pháp tắc, đối ta uy hiếp cũng không lớn, cùng ta giao thủ bên trong lại còn dám phân thần, muốn chết. Gặp Mạc Thanh Vân lực chú ý một mực tại Dạ Long trên thân, Diệp Lạc sắc mặt đen chìm, hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này chính là đối với hắn một loại xem thường. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức rút kiếm hướng Mạc Thanh Vân đâm tới. Yêu xà phá không kiếm, không gian áp xúc, không gian phá toái, không gian giam cầm. Có lẽ là bởi vì trong lòng phẫn nộ, Diệp Lạc vừa ra tay tự hiện ra toàn lực. Hắn làm như thế, tựa hồ là đang hướng Dạ Long thị uy, muốn chứng minh chính mình cũng có thể một chiêu đánh bại đối thủ. Diệp Lạc ý nghĩ không tệ, đáng tiếc đối thủ của hắn là Mạc Thanh Vân, chú định hắn muốn bi kịch kết thúc. Ba loại pháp tắc, nhìn thấy Diệp Lạc một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân không còn dám có chần chờ, lập tức huy động Cửu Ngưu thần kiếm. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tản mát ra một cỗ huyền diệu bá đạo lực lượng, chém ra một đạo khí thế băng đằng kiếm mang. Bành, hai đạo kiếm mang va nhau, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kiếm khí phong bạo. Tại kiếm khí phong bạo sinh ra lúc, hai đạo kiếm mang tiêu tán, Diệp Lạc một kích cũng bị đỡ được. Nhìn thấy dạng này một màn, Diệp Lạc thần sắc chấn động, trên mặt chất đầy kinh hãi, nói, toàn lực của ta một kiếm, vậy mà để hắn nhẹ nhõm phá giải. Đã ngươi nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ta tựa như ngươi tâm nguyện, đem Diệp Lạc kiếm mang ngăn lại. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối với hắn phát khởi phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động Cửu Ngưu thần kiếm, quả quyết hướng Diệp Lạc chém xuống một kiếm. Vô thị phòng ngự, không gian áp xúc, không gian bành trướng, không gian giam cầm. Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ, hắn cũng không có lưu tình, trực tiếp thi triển ba loại pháp tắc. Ba loại pháp tắc vừa ra, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, lập tức trở nên lăng lệ. Cùng này đồng thời, Diệp Lạc hành động bị hạn chế, để trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt, Diệp Lạc chính là không dám chần chờ, lập tức oanh kích trước người không gian. Tại Diệp Lạc oanh kích trước người không gian lúc, kiếm mang đi tới trước mặt hắn, để hắn không thể không tiến hành ngăn cản. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, kiếm mang tới gần về sau, phương hướng thế mà phát hiện chuyển biến. Không gian thiên di, không, đây không phải. Nhìn thấy kiếm mang phương hướng chuyển biến, Diệp Lạc biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ nghi hoặc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một chút không hiểu, không khỏi xuất hiện một chút phân thần. Trong nháy mắt này, kiếm mang càng thêm tới gần, làm cho Diệp Lạc đành phải vội vàng ngăn cản. Phốc phốc, tại Diệp Lạc ngăn cản dưới, kiếm mang xuyên thấu mà qua, trực tiếp oanh đến hắn trên thân. Chợt, hắn liền cùng giống như diều đứt dây,